LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2321, chương 2324, vô ý thức động tác. Tô Minh một chút mất tập trung. Gia hỏa này vậy mà đều đã đưa điện thoại cho đánh ra. Nhìn cái dạng này, hẳn là đi hô người. Gọi điện thoại thời điểm Tô Minh mới chú ý tới hắn. Nếu quả thật đi lên ngăn cản hắn, Tô Minh cũng có thể làm đến. Bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi. Còn tưởng rằng gia hỏa này bất quá gọi một chút hồ bằng cẩu hữu tới trợ giúp đây. Dù sao lưu manh thủy chung là lưu manh. Bắt được đánh một trận là được. Cái này cũng không có gì. Hơn nữa nếu như không cho hắn gọi điện thoại hô người, cũng rất không có khả năng. Những người này ngươi không đem hắn triệt để cho thu phục, một hồi hắn cuối cùng sẽ có biện pháp tới tìm ngươi phiền toái. Lưu manh chính là cái này bộ dáng. Nếu như ngươi không cho hắn triệt để sợ, đoán chừng hắn liền sẽ vĩnh viễn đi tìm ngươi gây chuyện. Bởi vì như vậy từ cảm giác mất mặt, chỉ có chờ ra hỏa này hô người đến đây. Nói thí dụ như các loại trong miệng hắn kia là cái gì cái gọi là đại biểu ca sau khi tới, lại đem người cho đánh một trận, đến lúc đó hảo hảo thu thập, còn không tin hắn liền không sợ. Dù sao đến lúc đó Lạc Tiêu Tiêu nếu là không được, vậy liền Tô Minh bản thân bên trên. Tô Minh muốn làm những người bình thường này, để bọn hắn tâm sinh sợ hãi. Thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Phía trước cái kia nhân viên phục vụ nữ lại chạy tới. Nàng là nhận biết Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu. Xem xét xảy ra chuyện lớn như vậy, đầy đất bừa bộn, phục vụ viên liền lên mau hỏi. Đây là thế nào? Vì sao còn đánh nhau? Tô Minh đối với người bán hàng này ấn tượng còn là thật không tệ. Trong lòng tự nhủ xảy ra loại chuyện như vậy, chỉ sợ nàng cũng là tương đối khổ sở. Thế là Tô Minh đã nói. Người đừng lo lắng, một hồi hư hại đồ vật, ta sẽ trực tiếp đến bồi thường. Đây không phải bồi thường không chuyện bồi thường. Ngươi làm sao đắc tội bọn họ đâu. Phục vụ viên nhìn thoáng qua dưới mặt đất không ngừng đang giãy giụa cái kia mấy tên côn đồ. Ngay sau đó liền thấp giọng mở miệng nói một câu. Tô Minh nghe xong câu nói này, trong lòng tự nhủ cái này tựa như là lời nói bên trong có chuyện a. Chẳng lẽ mấy cái này lưu manh, có cái gì không thể trêu địa phương sao? Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian mở miệng nói một câu. Làm sao? Cái này mấy tên côn đồ có lai lịch thế nào sao? Cái kia đỏ bừng cả khuôn mặt, trên người cũng là nước canh lưu manh. Người thấy được à? Nhân viên phục vụ nữ bên này, thanh âm cực kỳ nhỏ bé, nói với Tô Minh, hắn đại biểu ca, là chúng ta phụ cận hạt khu giữ trật tự đô thị đội trưởng. Bình thường rất lợi hại. Chúng ta nơi này người làm ăn, mỗi cái đều sợ hãi hắn. Có hắn đại biểu ca chiếu cố, gia hỏa này ở phụ cận lăn lộn cũng là phong sinh thủy khởi. Có thể nói không ai dám động đến hắn một lần. Đến chúng ta nơi này ăn cơm, cũng đều là không trả tiền. Phục vụ viên tiếp tục nói, cái này cũng không biện pháp gì. Bởi vì tất cả mọi người không phải sợ hắn, mà là đã biết hắn đại biểu ca không dễ chọc mà thôi. Sở dĩ liền có thể nhẫn thì nên nhẫn, không đi trêu chọc hắn, đến lúc đó giữ trật tự đô thị thực tìm phiền toái. Như loại này tiểu điếm, có ai có thể tiếp nhận đâu. Tô Minh sau khi nghe, cuối cùng là hiểu rồi. Nói nhiều như vậy nguyên lai là cái dạng này à. Cùng Tô Minh trước đó nghĩ, nhưng lại có một ít không giống nhau lắm. Hắn đại biểu ca dĩ nhiên là giữ trật tự đô thị. Tô Minh còn tưởng rằng hắn đại biểu ca cũng là một tên lưu manh loại hình đâu. Giữ trật tự đô thị, nghe thì có một chút khó làm. Bởi vì cái này nghề nghiệp thanh danh cũng không phải là quá tốt. Có thể nói đại gia vừa nghe đến giữ trật tự đô thị cái tên này, liền sẽ nghĩ đến một chút không đồ tốt. Giảng thông tục một chút, nói rõ trong đó con sâu làm dầu nồi canh tương đối nhiều. Sở dĩ danh tiếng tồi tệ, nói lên, người này đại biểu ca, hẳn là cũng không phải vật gì tốt. Nếu không cũng không khả năng bao che ra hỏa này. Ở trên con phố này mặt hoành hành bá đạo. Lúc đầu nghĩ đến tranh thủ thời gian làm việc, kết quả lại gặp được tên côn đồ, cuối cùng gây thêm rắc rối. Trình Tô Minh kém chút đều quên bản thân lần này đến Trung Hải rốt cuộc là tới làm gì. Bất quá tất nhiên tên côn đồ này đã đem người đều cho hô. Hơn nữa cái kia giữ trật tự đô thị chính là mảnh này hạt khu. Nên lập tức đến đây. Không cần nhiều nữa cấp bách. Làm sao vậy? Làm sao một thân chật vật dạng? Quả nhiên chỉ trong chốc lát, người liền đã tới. Một thân giữ trật tự đô thị trang phục. Thoạt nhìn đã số tuổi không nhỏ. Tối thiểu nhất 3-40 tuổi cái dạng này. Bước vào trung niên đã có phát tướng dấu hiệu. Lớn như vậy số tuổi. Có thể lăn lộn đến giữ trật tự đô thị đội trưởng vị trí này. Cũng không phải một kiện để cho người ta cỡ nào chuyện kỳ quái. Chỉ bất quá nhìn người này tướng mạo. Tô Minh quan sát sơ lược một lần. Liền phát hiện ra hỏa này. Khả năng không phải là cái gì người tốt. Bị Lạc Tiêu Tiêu trị đặc biệt thảm cái kia tiểu lưu manh. Cái này cũng không thể chịu. Tại hắn cái này giữ trật tự đô thị biểu ca trước mặt. Thoạt nhìn còn giống như rất ngoan dáng vẻ. Tranh thủ thời gian đưa tới. Đồng thời mở miệng nói một câu. Ca, ta bị người đánh. Vô dụng, ở trên con phố này lan lộn đã lâu như vậy. Lại còn có thể bị người đánh. Người nói muốn ngươi có không có tác dụng gì. Ai đánh ngươi? Cái này giữ trật tự đô thị đội trưởng mở miệng hỏi một câu. Nghe người này ngữ khí. Hắn tựa hồ đã đem mình làm một bộ đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Tựa hồ người nơi này đều phải nghe hắn mới được. Hoàn toàn không đem những người khác để ở trong mắt. Chính là cái này mẹ chết môn. Nàng thật sự có tài. Vậy mà cái kia thịt bò nồi đất hướng trên đầu của ta đóng. Tiểu lưu manh tranh thủ thời gian chỉ. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Cái này giữ trật tự đô thị đội trưởng nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu. Kết quả thấy trong nháy mắt, người này con mắt liền sáng lên một cái. Tô Minh chú ý tới chi tiết này. Trong nháy mắt liền xác định, con hàng này đoán chừng cũng là xác phôi loại hình. Chỉ nghe ra hỏa này đánh lấy một bộ rất nặng giọng điệu. Mở miệng nói với Lạc Tiêu Tiêu. Ta nói tiểu cô nương, đánh người chính là ngươi không đúng. Có tin ta hay không có thể đem ngươi cho bắt vào đi điều tra một lần. Tô Minh kém chút không cười ra tiếng. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó một cái giữ trật tự đô thị. Duy trì một lần đường phố trật tự. Tại quán nhỏ buôn bán trước mặt trang bức coi như xong. Còn thật sự coi chính mình là cảnh sát à. Lại còn nghĩ đến tùy tiện bắt người đâu. Hơn nữa ngươi đứng trước mặt. Nhưng là một cái hàng thật giá thật thực cảnh sát à. Ngươi một cái giữ trật tự đô thị muốn bắt một người cảnh sát. Hơn nữa người ta còn là phó cục trưởng cấp bậc này. Thực sự là không biết trời cao đất rộng a. Tô Minh cũng nhịn không được vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Cũng không biết rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí. Lạc Tiêu Tiêu rõ ràng bị gia hỏa này cho làm sinh khí. Trong lòng tự nhủ ngươi mẹ nó tính là thứ gì. Vậy mà nghĩ đến bắt ta. Luôn luôn cũng là lão nương bắt người khác. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu liền theo bản năng làm một động tác. Nắm tay đặt ở cái hông của mình xương hông bên trên. Tô Minh xem xét Lạc Tiêu Tiêu động tác này liền hiểu rồi. Nàng đây là muốn rút súng à. Cảnh sát nói như vậy. Đều sẽ dưỡng thành cái này động tác theo bản năng. Gặp khẩn cấp tình huống về sau. Lập tức liền sẽ thương cho móc ra. Một là cho thấy thân phận của mình. Hai là uy hiếp một lần đối phương. Tốt duy trì hiện trường trật tự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.